Ha ha, gã trung niên bật cười một tiếng. Cô em muốn đi đâu, để bọn anh đưa em đi. Quảng cáo, khách chương.